đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, chương 255 phiên ngoại 13, thanh thanh bạch bạch tốt tốt đẹp đẹp 666 thanh thanh bạch bạch thời gian cực nhanh. Thực mau liền đến tân niên. Đầu năm nhị huyền thiên tông các đệ tử liền thu thập hảo đồ vật hướng phượng tộc đi. Sơ tám chính là tiểu sư đệ đại hôn nhật tử. Bọn họ muốn đi quê cha đất tổ đảo nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ vội, rời đi huyền. Thiên tông thời điểm, Ôn Hành quay đầu nhìn nhìn răng đèn kết hoa huyền thiên tông. Hắn cười nói, Vân Thanh cái này hôn lễ làm được thật náo nhiệt, rõ ràng hôn lễ địa điểm ở phượng tộc. Chính là vừa lúc gặp cỡ tân niên, toàn bộ tu chân giới đều răng đèn kết hoa. Xác thật phi thường náo nhiệt, kết quả Ôn Hành bọn họ tới rồi quê cha đất tổ đảo lúc sau phát hiện. Kim Ô nhóm tốc độ cực nhanh, Đế Tuấn cùng Đế Tuấn hai một cái phát động vũ tộc. Một cái phát động thượng giới yêu tu, toàn bộ quê cha đất tổ đảo phóng nhãn vừa thấy nơi nơi đều là kim hồng kim hồng. Thần thức đảo qua. Trong mắt đều bị hoảng mù, Vân Thanh đang ở thí cuối cùng lễ phục. Hắn cùng Ôn Hành giống nhau, Nhan Bồi Khanh bọn họ cho hắn cùng Vân Bạch định chế tám bộ nhan sắc bất đồng lễ phục. Ôn Hành quá khứ thời điểm Vân Thanh giống như cái đề tuyến con rối giống nhau ở thị nữ dưới sự trợ. Giúp thay quần áo, nhìn đến Ôn Hành, Vân Thanh đôi mắt đều cười đến nheo lại tới. Sư tôn sư mẫu, sư huynh sư tỷ. Các ngươi tới a, hắn nói liền phải cấp Ôn Hành bọn họ châm trà. Kết quả hắn bị mọi người ấn xuống, thành thật thay quần áo. Đừng lưu đáp, Vân Thanh vui tươi hớn hở. Sư tôn, ngươi đi qua phượng tộc sao? Vân Bạch bọn họ bên kia chuẩn bị đến thế nào? Ôn Hành cười nói, ngươi là ta đệ tử. Ta đương nhiên muốn tới trước ngươi bên này, khi nói chuyện Vân Thanh bạn lang đoàn đi đến. Ôn Hành vừa thấy. Hảo gia hỏa, thuần một sắc mỹ nam tử, có thượng thanh tông tạ linh ngọc, thượng thanh tông miêu kiếm, cửu vĩ cảnh thanh, khổng tước tô cẩn du, long tộc mặc trinh, trúc cửu âm bạch hoan, còn có hai người Ôn Hành cảm thấy lạ mắt. Hắn thấp giọng hỏi Vân Thanh, mới biết được kia hai cái soái tiểu khỏa một cái là ứng long tộc, một cái là kỳ lân nhất tộc, đều là nhân tài mới xuất hiện tiền đồ vô lượng, nhìn đến này nhóm người. Ôn Hành có loại chính mình đã già rồi cảm giác, bạn lang đoàn nhóm anh khí 10 phần. Tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài đều có thể làm đại cô nương thẳng mắt. Hơn nữa một cái Vân Thanh, này đàn tiểu khỏa tử giống như là sơ thăng thái dương sức sống vô hạn. Ôn Hành cảm khái nói, a tương đương tuổi trẻ thật tốt, Liên Vô Thương ở bên cạnh cười. Người cũng bất lão, quê cha đất tổ đảo không có gì muốn Ôn Hành bọn họ động thủ. Nên đưa quá khứ sính lễ đã sớm tặng, Vân Thanh sính lễ không giống Ôn Hành như vậy cao điệu. Hắn sính lễ nhiều lấy sản nghiệp là chủ, ai có thể nghĩ đến Vân Thanh không dựa vào người khác. Liền dựa vào chính mình đôi tay ở tiên giới liền có mấy chục chỗ trang viên. Hắn căn bản không cần hỏi tông môn đòi tiền, chỉ bằng vào hắn sản nghiệp bên trong thu vào. Hắn đều có thể cùng Vân Bạch hai nằm ở tiểu bạch phong thượng kiếm tiền, biết được tiểu sư đệ tiền. Tiết kiệm vương đạo cùng đương trường liền khóc lên tiếng, đồng dạng là sư tôn đệ tử, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Vân Thanh nhỏ giọng đối Ôn Hành nói, sư tôn, ngài có rảnh giúp ta đi một chuyến phượng tộc được không? Ta lo lắng phượng tộc nhân thủ không đủ, tiệc cưới còn muốn ở phượng tộc cử hành. Sư tôn ngài đi giúp phượng quân được không? Ôn Hành cười sờ sờ Vân Thanh đầu. Hảo, ngươi an tâm ngốc tại nơi này. Sư tôn mang theo các sư huynh đệ đi một chuyến là được, Vân Thanh lúc này mới yên tâm. Hắn chờ mong nói, sư tôn, ta ước gì ngày mai chính là sơ tám ơ siêu ngài cùng sư mẫu thành hôn thời điểm cũng là cái dạng này. Sao? Ôn Hành gật đầu, đúng vậy. Cái này kêu một ngày không thấy như cách tam thu, nhìn Ôn Hành bọn họ đi rồi. Đế Tuấn khó hiểu, ai, tán nhân bọn họ đi nơi nào a? Đông Hoàng Thái Nhất nói, phỏng chừng là đi phượng tộc hỗ trợ. ta đều đối kia lão Phượng Hoàng nói, tiệc cưới liền ở quê cha đất tổ đảo làm thật tốt. Hắn một hai phải ở Phượng tộc làm, Phượng tộc liền như vậy vài người, vội đến lại đây sao? Ôn Hành bọn họ chân trước đến Phượng tộc, sau lưng liền nhìn đến Phượng Nguyên phiêu nhiên tới. Người mặc dáng sắc đạo bào Phượng Nguyên cười tủm tỉm, ai ra, đang lo nhân thủ không đủ, vô thương tán nhân, như vậy tới vừa lúc liền vô thương nhìn Phượng Nguyên. Còn có bao nhiêu đồ vật không chuẩn bị? Phượng Nguyên đôi tay một quán, ta không biết, đều là về Ngô ở xử lý, Đàm Thiên cười bọn họ giờ khóc giờ cười tiến lên một bước chắp tay. Phượng Quân, chúng ta đi tìm về Ngô đại tướng, Phượng Nguyên trở về cái lễ. Đa tạ Ôn Hành lắc đầu, đã sớm làm ngươi không cần thể hiện, ngươi nhìn xem ngươi, Phượng Nguyên cao ngạo hừ một tiếng. Con ta đại hôn, nào có lui bước đạo lý. Phượng Nguyên đối Liên Vô Thương nói, Tuân Khang yêu thần cũng tới hỗ trợ, muốn đi cùng hắn nói một lát lời nói sao. Liên Vô Thương gật gật đầu, hảo, ta cùng với Tuân Khang hồi lâu không thấy. Xác thật phải hảo hảo tâm sự, Ôn Hành vui tươi hớn hở. Ta cũng đi, sau đó Ôn Hành đã bị Phượng Nguyên ngăn cản. Tán nhân tướng mạo đường đường, nhưng nguyện tại đây thế Phượng mẫu nghênh đón khách khứa. Ôn Hành, không phải, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì làm đón khách tùng. Sau đó hắn liền nhìn Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương nói nói cười cười rời đi. Đáng thương lão Ôn Sử xin cơm côn đứng ở Phượng tộc cập bờ thượng vẻ mặt mộng bức, không thể hắn một. Người đứng a, nhàm chán Ôn Hành nghĩ tới một biện pháp tốt, hắn nhanh chóng cấp Thiệu Ninh cùng Linh Tê đã phát phù triện. Thông minh sắc sảo, lão Thiệu, mau mang theo manh manh cùng tiểu cơ bọn họ tới Phượng tộc. Lão Phượng thiếu nhân thủ lo liệu không hết, mau tới. Không trong chốc lát hắn liền thành công đem Thiệu Ninh bọn họ chiêu lại đây, Ôn Hành vui sướng. Nhìn manh manh cùng Cơ Vô Song, hai vị dáng vẻ đường đường, liền trước giúp đỡ đón khách đi. Cơ Vô Song cùng manh manh hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người thế nhưng thành thật gật đầu, Thiệu Ninh đối Ôn Hành nói. Chúng ta phải làm chút cái gì? Thông minh sắc sảo vén tay áo. Chúng ta Tiểu Vân Thanh đại hôn. Làm lão tổ đương nhiên muốn hỗ trợ, đến đây đi, yêu cầu chúng ta làm cái gì chỉ lo mở miệng, xuất nhân xuất lực ra tiền, chúng ta hiện tại đều chờ ra khởi, Ôn Hành vui vẻ. Cái gì đều không cần làm, tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm liền hảo, manh manh cùng Cơ Vô Song hai người ở cập bờ. Thượng sử, Ôn Hành bọn họ ba người chui vào cập bờ bên cạnh đình hóng gió thượng khái nổi lên hạt dưa. Một bên cắn hạt dưa còn một bên bát quái. Ai, vừa mới quá khứ là ai a? Nga, là thượng giới sơn tước nhất tộc, lớn lên thật đáng yêu a, kia bên kia mấy cái đâu? Không quen biết, đầu năm nhị, đến Phượng tộc tới khách nhân cũng không nhiều. Ôn Hành bọn họ còn có rảnh cắn hạt dưa. Thiệu Ninh còn bớt thời giờ cấp Ôn Hành bọn họ biểu diễn một cái ly kiếm thức hoa kiếm. Nhìn linh kiếm vây quanh Thiệu Ninh cổ truyền a truyền, Ôn Hành bắt đầu lo lắng. Lão Thiệu, ngươi cái này nếu là tay run lên liền phải biến thành cắt yết hầu thức a, Thiệu Ninh khí đuổi theo. Ôn Hành chạy vài vòng, làm ngươi nói bừa, làm ngươi miệng tiện, ban đêm thời điểm, Ôn Hành bọn họ ở tại tiểu xe đầy tay thượng, Ôn Hành thấy Liên Vô Thương ngồi ở dưới đèn phát ngốc. Hắn đi qua đi từ sau lưng ôm Liên Vô Thương. Làm sao vậy, có tâm sự, Liên Vô Thương thả lỏng đem thân thể dựa vào Ôn Hành trên ngực. Hắn nói, hôm nay cùng Tuân Khang hàn huyên vài câu, Ôn Hành thuận miệng hỏi. Ân, nói cái gì, Liên Vô Thương nói, Tuân Khang vì Hoan Hoan sự tình, rất phiền não, Hoan Hoan tuổi tác kỳ thật so Vân Thanh muốn đại. Nếu là không có tao ngộ rơi xuống ác trong nước sự tình. Hoan Hoan cũng sẽ trở thành nguyên linh giới làm người khuynh mộ thanh niên. Chính là hắn thần hồn tổn hại, thần trí vĩnh viễn dừng lại ở hài đồng thời kỳ. Hắn đời này sẽ không có đạo lữ, phỏng chừng cũng sẽ không có gia đình. Tuân Khang nhìn đến vân mây trắng thanh thành hôn. Trong lòng cảm khái rất nhiều, hắn hận chính mình bởi vì thê nhi ly thế trong lòng nổi lên oán ghét đối Vân Thanh xuống tay. Cũng hận thê nhi xảy ra chuyện thời điểm hắn không ở bên người. Hiện giờ mọi người đều đoàn tụ, chỉ có hắn một người ở Tiềm Long Nguyên, nói trong lòng không khổ, đó là không có khả năng. Tuân Khang nhìn đến nhà người khác phụ tử đoàn tụ cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Nhìn lại Hoan Hoan không dành thế sự bộ dáng. Hắn tâm đều ở lấy máu, Liên Vô Thương nói. Ta rất tưởng giúp hắn, nhưng là ta không biết như thế nào giúp Ôn Hành thở dài. Nếu là đạo mộc phiến lá đối Hoan Hoan hữu dụng thì tốt rồi, Hoan Hoan hàng năm ở Huyền Thiên Tông. Ôn Hành cũng nếm thử quá vì Hoan Hoan trị liệu thần hồn tổn thương. Chính là đạo mộc lá cây lại đối Hoan Hoan không có gì hiệu quả, Liên Vô Thương than một tiếng. Này khả năng chính là Hoan Hoan mệnh đi, có Tuân Khang cùng Bạch Trạch ở, Hoan Hoan luôn có dựa vào Ôn Hành ôm Liên Vô Thương. Đúng vậy, chờ Vân Thanh tiệc cưới kết thúc, nếu không chúng ta mời Tuân Khang yêu thần đi Huyền Thiên Tông trụ một đoạn thời gian đi. Mấy năm nay hắn một người ở Tiềm Long Nguyên. Thật sự quá khổ, Liên Vô Thương nói. Ta đã mời hắn, chỉ là hắn nói. Hắn yêu cầu trấn thủ Khăng Khít Khích. Khăng Khít Khích chiêu thú không trừ. Hắn một ngày đều sẽ không thả lòng cảnh giác, Ôn Hành nói. Cánh đồng hoang vô thượng những cái đó người thủ vệ không phải đã đi Khăng Khít Khích sao? Chẳng lẽ chúng nó không có thể đối phó được Khăng Khít Khích chiêu thú? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Tuân Khang nói. Hiện tại Khăng Khít Khích tình huống đã hảo rất nhiều, ai có thể nghĩ đến Khăng Khít Khích chiêu thú. Thế nhưng là cũ thiên đạo thủ vệ. Đương nhiên, Khăng Khít Khích kia phê là phân liệt ra tới, Ôn Hành hoãn thanh nói. Tu chân giới kỳ chân dị bảo nhiều như vậy, tương lai nói không chừng có thể tìm được cái gì bảo bối làm Hoan Hoan khang phục Liên Vô Thương. Than một tiếng, ta cũng là như vậy khuyên Tuân Khang. Tuân Khang nói. Chờ Khăng Khít Khích bình tĩnh, hắn liền đi các nơi tìm kiếm linh bảo, nếu là thật sự tìm không thấy, hắn liền bồi Hoan Hoan cả đời, Ôn Hành lẳng lặng ôm Liên Vô Thương. Nếu là bọn họ thân ở Tuân Khang vị trí thượng, không thấy được sẽ do Tuân Khang làm được càng tốt, Tuân Khang bi thương ở vui mừng bầu không khí. Chung không có kích khởi nhiều ít bọt sóng. Kế tiếp nhật tử, nguyên linh giới phượng tộc cùng quê cha đất tổ đảo người đến người đi. Thời gian hưu một chút liền đến sơ tám kia một ngày. Giờ dần vừa đến, Ôn Hành đã bị Liên Vô Thương kêu đi lên. Đi, Vân Thanh tới đón hôn, Ôn Hành nhìn sắc trời. Sớm như vậy, này, mới giờ dần đi, hắn năm đó nghênh thú Liên Vô Thương thời điểm, chính là giờ dần xuất phát. Kết quả ở Thanh Liên Châu Thượng, Ôn Hành bị lăn lộn thành ngốc tử, Vân Thanh bọn họ từ quê cha đất tổ đảo bay qua tới. Xuất phát thời gian sớm hơn, phượng tộc trên bầu trời che kín ngũ sắc tường vân. Rõ ràng hiện tại hẳn là đêm tối, tường vân chiếu sáng bầu trời đêm siêu ở phương nam trên bầu trời. Có thể tới đến thật lớn ánh sáng chạy như bay mà đến. Ôn Hành thần thức đảo qua, ai ra? Tới Ôn Hành lúc này mới nhớ tới hỏi một sự kiện. Ai, Vân Thanh cùng Vân Bạch kết hôn khế cùng tiệc cưới đều chuẩn bị ở phượng tộc tiến hành sao? Liên Vô Thương cười nhạt nói. Ngươi mới biết được, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ chính là nhắc mãi đã lâu, không hiểu rõ còn tưởng rằng Vân Thanh là bị. Nghênh đón cái kia, khi nói chuyện Vân Thanh bọn họ cũng đã tới rồi phượng tộc dựng đám mây thượng. Chín hỉ khí dương dương tiểu khỏa tử ăn mặc hồng y. Phía sau đi theo mênh mông cuồn cuộn các yêu tu, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Hảo gia hỏa, hắn ở thượng giới nhận thức đám kia tiểu khỏa bạn trên cơ bản đều ở. Ngay cả Tiêu Lệ An chiết tần sơ tình bọn họ cũng xen lẫn trong đó, cùng Ôn Hành đại hôn thời. Điểm giống nhau, phượng tộc chuyên môn tại hành cung phía trước kiến một cái vân đoàn. Cùng hành cung có ba dặm khoảng cách, phỏng chừng cũng muốn làm Vân Thanh quá thượng sáu cái trạm kiểm soát đi, Vân Thanh vui sướng đối. Với phượng tộc hành cung phương hướng chắp tay, Kim Ô Vân Thanh, hôm nay tới đón tiếp ta đạo lữ phượng Vân Bạch. Vân Bạch, ta tới rồi tương đương, Vân Thanh biểu tình lại vui sướng lại tự hào. kia giơ lên ngữ điệu nghe được mọi người phát ra tiếng cười. Tân lang quan chân thật thành A, 667 phượng tộc nơi này chặn đường người là khổng tước nhất tộc Tô. Cẩn Huyên, Trạc Diễm cùng Bạc Tước bao quanh, kỳ thật Phượng Nguyên tưởng tự mình ra trận, nhưng là chưa từng nghe nói qua sẽ có trưởng bối tự mình chặn đường. Phượng Nguyên cùng về Ngô Hai mới buồn bực từ bỏ kế hoạch, Ôn Hành nhìn đến này ba cái chặn đường liền. Cười, này không phải nói rõ phóng thủy sao? Tô Cẩn Huyên là Vân Thanh bạn lang Tô Cẩn Du muội muội. Từ nhỏ chính là Vân Thanh tiểu tùy tùng. Trạc Diễm tuy rằng là Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng là hắn kỳ thật thực dễ nói chuyện. Đi qua Phi Thiên lâu vài lần lúc sau liền cùng Vân Thanh xưng huynh gọi đệ. Lại xem Bạc Tước bao quanh. Bạc Tước bao quanh hòa hợp êm thấm. Căn bản là không giống như là sẽ làm khó dễ người điểu A. Ôn Hành cười khổ không được đối Liên Vô Thương nói. Cùng Vân Thanh một so, ta và ngươi thành hôn thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ thật là đem ta hướng chết làm khó dễ, ngẫm lại khi đó chặn đường người. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Cảnh Đàn, Loan Anh, không một cái phóng thủy, Tô Cẩn Huyên cười ngâm ngâm đứng ra. Tân lang quan hôm nay thật soái khí. Vân Thanh nói ngọt, hôm nay đối diện tiên tử các tỷ tỷ các khuynh quốc khuynh thành. Đối diện thần tiên các ca ca các anh Tuấn tiêu sái. Mọi người cười vang, tân lang quan thật có thể nói, Thiệu Ninh tiến đến Ôn Hành trước mặt. Nhìn một cái, nếu là năm đó ngươi có Vân Thanh tài ăn nói, gì đến nỗi này à, Ôn Hành xem xét Thiệu Ninh. Bọn họ muốn chỉnh ta sẽ không bởi vì ta dễ nói chuyện liền phóng thủy, kế tiếp chính là trung quy. Trung củ khảo nghiệm thời khác, đáng giá nhắc tới chính là, Vân Thanh là cái có thể văn có thể võ người. Không biết là phượng tộc bên này thiết trí trạm kiểm soát quá dễ dàng. Vẫn là Vân Thanh thực lực của bọn họ thật sự cương. Thải Phượng Kiều vô dụng một canh giờ liền dựng hào. Cơ hồ không muốn Vân Thanh bạn lang đoàn nhóm lên sân khấu, ánh mặt trời tảng sáng thời điểm. Ôn Hành bọn họ liền nhìn đến ăn diện lộng lẫy Phượng Vân Bạch đứng ở Thải Phượng Kiều một đầu. Tới rồi Vân Thanh đối Vân nói vô ích lời âu yếm lúc. Mọi người nhất chờ mong chính là lúc này, Phượng Vân Bạch lớn lên hảo. Đương hắn vẫn là cái thiếu niên thời điểm, cũng đã có thiên nhân chi tư. Hắn kế thừa Phượng Nguyên tôn quý chi khí, tôn quý chung lại lộ ra một cổ linh khí cùng thanh lãnh. Chợt vừa thấy cùng Liên Vô Thương nhưng thật ra có vài phần tương tự. Bất quá này cũng không kỳ quái. Phượng Nguyên phi thăng lúc sau. Liên Vô Thương xác thật mang theo Vân Bạch một đoạn thời gian, Vân Bạch một thân hồng y. Đứng ở Thải Phượng Kiều một chỗ khác tóc bạc tung bay. Nhìn thấy người của hắn trong mắt đều rời không ra, ngay cả Đế Tuấn đều thừa nhận, đứa nhỏ này xác thật hào. Khó trách Vân Tôn đối hắn khăng khăng một mực, Vân Thanh từ Vân Bạch ra tới kia một khắc. Tầm mắt liền không rời đi quá Vân Bạch mặt, hắn cùng Vân Bạch bốn mắt nhìn nhau. Nhìn nhìn Vân Thanh hốc mắt liền đỏ, hắn lại chua xót lại cảm động nói. Vân Bạch, ngươi hôm nay, đẹp cực kỳ, Vân Bạch ừ một tiếng. Hắn mặt mày mỉm cười nhìn chằm chằm Vân Thanh xem, hốc mắt cũng đỏ, ngươi hôm nay cũng đẹp cực kỳ, ngươi chung quanh ồn ào nói. Tân lang quan, thổ lộ a, đừng thất thần a, Vân Thanh sung nhĩ không nghe thấy. Hắn si ngốc nhìn Vân Bạch. Giống như trong thiên địa cũng chỉ dư lại Vân Bạch một người. Vân Thanh cười, Vân Bạch sau đó liền không nói. Vân Điểm Trắng gật đầu. Ân, ta ở, Vân Thanh cúi đầu xoa xoa đôi mắt. Đôi mắt, tiến hạt cắt Vân Uổng công hạ bậc thang. Hắn hoãn thanh nói, vậy sát một sát, tới, cho ngươi khăn, Phượng Nguyên bọn họ nhắc nhở Vân Bạch. Tiểu Phượng Quân, như vậy với lý không hợp trước nay đều là nghênh đón kia một phương bước lên Thải Phượng Kiều. Chưa thấy qua bị nghênh đón đi lên đi, kỳ thật đây là một cái ngụ ý. Đại biểu cho bị nghênh thú người tôn quý, Tiểu Phượng Quân căn bản không để bụng loại này nghi thức xã giao. Hắn vừa thấy đến Vân Thanh sát nước mắt, mềm lòng, bị Vân Bạch một kêu gọi, Vân Thanh thuận theo đi lên Thải Phượng Kiều. Hai người càng đi càng gần, cuối cùng bọn họ ngừng ở Thải Phượng Kiều trung gian. Vân Bạch từ trong tay áo móc ra khăn Thế Vân Thanh lau lau nước mắt. Sao khóc, ngày đại hỉ hẳn là cao hứng, Vân Thanh nhìn Vân Bạch mắt. Hắn thâm tình nói, ta thật cao hứng, hôm nay là ta trong cuộc đời vui mừng nhất nhật tử, Vân Bạch vui vẻ. Nói cái gì ngốc lời nói, cả đời trường đâu, tương lai mỗi một ngày đều phải so hôm nay còn muốn cao hứng, Vân Thanh cầm Vân Bạch tay. Hắn nhìn Vân nói vô ích nói, Vân Bạch, lòng ta kỳ thật có thật nhiều lời nói muốn nói cho ngươi. Chính là không biết vì cái gì, nhìn đến ngươi, ta trong đầu thế nhưng một câu đều cũng không nói ra được, Vân Bạch cười nói. Nói không nên lời liền không nói, ta đều hiểu chính là trước mắt người nam nhân này. Đương hắn phá xác vẫn là một con tiểu hắc gà thời điểm. Liên cung sẽ không chiếu cố người hắn ở tại tư về núi. Con tuổi nhỏ hắn đi học biết làm việc nhà nông tới nuôi sống Vân Bạch. Vì Vân Bạch, hắn chạy trước chạy sau đào đồ ăn bắt trùng, cũng là người nam nhân này. Ở chính mình bị ngự thú tông nhân tu bắt sau khi đi. Chưa đủ lông đủ cánh hắn đi ra tư về núi. Đem an nhàn cùng ổn định ném tại sau đầu. Kiên định nghênh đón khó khăn cùng suy sụp. Bởi vì có Vân Thanh ở, Vân Bạch mới một lần nữa bốc cháy lên sinh tồn hy vọng. Hắn mới có thể chịu đựng nhất gian nan nhật tử, Vân Thanh vì Vân Bạch nỗ lực tu hành. Tu sửa phượng về lâu, tìm về Vân Bạch thân thể, khâu nổi lên một cái hoàn thành Vân Bạch. Nếu không phải Vân Thanh, Vân Bạch đã sớm chết, Vân nói vô ích nói. Tương lai nhật tử, chúng ta cho nhau dựa vào sống nương tựa lẫn nhau. Ai đều không thể tách ra chúng ta, nếu là hôm nay đứng ở Thải Phượng Kiều một chỗ khác chính là người khác, Phượng Vân Bạch tuyệt không sẽ đi xuống tới. Đúng là bởi vì một khác đầu chính là Vân Thanh, là hắn nhìn lớn lên hài tử, là hắn tâm tâm niệm niệm người. Hắn buông xuống kiêu ngạo, không màng tất cả hướng Vân Thanh đi tới, Vân Thanh vừa mới ngừng nước mắt một chút lại treo tới. Hắn hàm hồ nói. Vân Bạch, nếu không phải Vân Bạch, hắn đã sớm chết chìm ở dòng nước chung, là Vân Bạch đem hắn nhặt trở về, dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa, dạy hắn dựng thân thành nhân, nếu không phải Vân Bạch nguyện ý buông tha mệnh dẫn hắn niết bàn. Hắn đã sớm chết ở dị giới tàn hồn hành hạ đến chết hạ. Hắn đối Vân Bạch ái đã sớm khắc vào xương cốt bên trong. Sũng nước tới rồi thần hồn chung, Vân Thanh bị Phong Vô Ngân đưa tới thượng giới. Cũng là Vân Bạch đái Hoan Hoan cùng Bạch Trạch đi thượng giới. Vì thế hắn tổn hại tu vi, Vân Bạch vì Vân Thanh làm hết thảy. Hắn đều xem ở trong mắt Vân Thanh ôm chặt lấy Vân Bạch. Ai đều không thể tách ra chúng ta. Hai cái tuấn tú thanh niên ở Thải Phượng trên cầu gắt gao ôm nhau. Rõ ràng không nói gì thêm lừa tình nói. Vây xem người thế nhưng tràn đầy xúc động, thần tiên quyến lữ a chỉ có chứng kiến này hai đứa nhỏ một đường đi tới ôn hành bọn họ mới biết. Được bọn họ đi đến hiện tại có bao nhiêu không dễ dàng. Ôn hành lấy ra một cái lưu ảnh thạch, hắn vung tay lên, lưu ảnh thạch liền bay đến Thải Phượng trên cầu bắt đầu tự động truyền phát tin, đầu tiên xuất hiện. Ở hình ảnh chung chính là Vân Thanh thân thể, khi đó hắn còn tuổi nhỏ. Các sư huynh đệ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là tuổi nhỏ thời điểm Vân Thanh. Ôn hành cười nói, đồ nhi, hôm nay ngươi đại hôn. Sư tôn đưa ngươi một phần lễ vật. Vân Thanh chuyện xưa từ một hồi đại chiến bắt đầu. Hình ảnh trung niên ấu Vân Thanh như là hoa kiểm miêu giống nhau ở chôn thi. Đó là ôn hành lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng của hắn. Vân Thanh kiên định đối ôn hành nói. Ta cùng Vân Bạch hai người vốn dĩ hảo hảo ở nhà ngốc. Chính là Vân Bạch đột nhiên bị ngự thú tông người xấu bắt đi. Ta một đường tìm lại đây. Chính là lại không có tìm được Vân Bạch, Vân Thanh nói. Ta nhất định sẽ tìm được hắn, sau đó cái này nho nhỏ gà con tử bước lên tìm kiếm Vân Bạch lữ đồ. Một đường chảy nhiều ít nước mắt, ăn qua nhiều ít khổ, mới đến Huyền Thiên Tông. Hình ảnh chung không chỉ là có Vân Thanh, còn có đã trở thành thần hồn Vân Bạch. Vân Bạch đối ôn hành nói, tán nhân, hắn là cái hảo hài tử, thực cần lao thực dũng cảm, thỉnh ngài nhiều hơn quan tâm ơ siêu, lưu ảnh thạch lục hạ lấy ôn hành vì thị giác có quan hệ vân. Bạch cùng vân thanh hình ảnh, này đối người trẻ tuổi cho nhau dựa sát vào nhau cho nhau sưởi ấm ơ siêu nguyên bản chỉ là hốc mát. Chua xót mọi người đều mê mát, ôn hành cảm khái không thôi. Phiền mấy ngàn cái lưu ảnh thạch, mới tìm ra nhiều như vậy đồ vật tới, hình ảnh chung vân bạch cùng vân thanh cùng nhau niết bàn. Cùng nhau phá xác trọng sinh, bọn họ ở Kim Ngô Mộc Thượng cho nhau trải lông, ở Tiểu Bạch Phong Thượng cùng nhau chạy vội, còn có ở Thượng Giới thời điểm hai đứa nhỏ đấu tranh chính mình ra trưởng nói những lời này đó. Một đám đoạn ngắn đều như vậy lệnh người động dung, từng câu nói đều như vậy kiên định ở hai đứa nhỏ không biết thời điểm. Bọn họ nhất cử nhất động đã bị ôn hành lục xuống dưới lạp. Sau đó làm thành chân quý lưu ảnh thạch phóng cho mọi người xem ơ siêu lưu ảnh thạch hai cá nhân. Vật chính Vân Bạch cùng Vân Thanh đã sớm rơi lệ đầy mặt. Một lần nữa nhìn đến quá khứ những cái đó trải qua. Những cái đó lắng đọng lại cảm tình đột nhiên cuồn cuộn đi lên. Có thể đi đến hôm nay, thật sự không dễ dàng, Vân Thanh ôm Vân Bạch nức nở nói. Ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi chịu người khác khi dễ, Vân Bạch động dung nói. Sẽ không có người khi dễ chúng ta còn muốn cùng nhau quá ngày lành, Vân Thanh thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, chúng ta còn có thật dài nhật tử muốn qua, ôn hành xủy xuống tay híp mắt tươi cười đầy mặt. Đứng ở mọi người chung, Thẩm Nhu nhỏ giọng nói. Sư tôn, ngươi phần lễ vật này quá ngoài dự đoán mọi người. Tiểu sư đệ bọn họ nhất định đặc biệt cảm động, cầu tử cũng xoa nước mắt. Đúng vậy sư tôn, quá cảm động, Thiệu Ninh đã sớm khóc thành lệ nhân. Ô ô ô, lão ôn, ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta? Ngươi sớm nói cho ta có thể sớm làm chuẩn bị a, làm hại hắn khóc đến cùng hai đứa nhỏ giống nhau thảm. Không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn làm sao vậy đâu, ôn hành bình tĩnh nói. Cái này kêu xuất kỳ bất ý, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi như thế nào nghĩ đến làm cái này? Ôn hành cười nói, vàng bạc đồng tiết loại này tục vật, này hai đứa nhỏ có được quá nhiều. Ta và ngươi thành hôn thời điểm liền biết, hai người cộng đồng trải qua những cái đó sự, là lại nhiều linh thạch đều không đổi được. Ta không khác có thể đưa cho bọn họ, chỉ có thể bớt thời giờ làm cái này. Đúng rồi. Ta còn làm một cái cho ngươi, buổi tối chậm rãi phóng cho ngươi xem ơ siêu, 668 ở phượng tộc hoa lệ hành cung chung. Vân Bạch cùng Vân Thanh hai đứa nhỏ kết hôn khế, khi bọn hắn thần hồn giao hòa thời điểm, kim sắc công đức kim quang cùng màu tím hồng mông chi khí từ trên bầu trời tưới xuống. Lạc hướng về phía hai cái thuận lợi lập khế ước hai tử trên người. Chung quanh vây xem khách khứa cũng dính quang. Trong khoảng thời gian ngắn không ít người nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư, chờ hai đứa nhỏ lập khế ước. Kết thúc, các tân khách cũng bắt đầu lục tục nhập tòa, không cần xem thường Vân Bạch cùng Vân Thanh hai thành hôn. Này hai người tiệc cưới quy mô không nhỏ, tuy rằng đánh không lại ôn hành bọn họ thành hôn thời điểm số lượng. Nhưng là phóng nhãn vừa thấy, phượng tộc hành cung trước trận pháp đã chạy đến lớn nhất. Mặt trên thả 5.000 nhiều bàn tiệc rượu, ôn hành nhập tòa lúc sau vừa thấy liền vui vẻ. Ai hắc, yêu thần tương đương, chỉ thấy đế tuấn đông hoàng thái nhất bọn họ ngồi ở chính mình bên người. Trừ cái này ra ngồi cùng bàn còn có Phượng Nguyên, đế tuấn vợ chồng cùng Tuân Khang. Phượng Nguyên bọn họ còn không có tới kịp nhập tòa, hắn đang ở cùng cũ thức Hàn Huyên, đông hoàng thái nhất có chút buồn bực. Vốn dĩ ta cảm thấy hẳn là ở Kim Ô nhất tộc làm tiệc cưới. Hiện giờ vừa thấy, ở phượng tộc làm cũng hảo. Tỉnh nhiều người như vậy tới lui lui chạy, ôn hành gật đầu. Yêu thần lời nói cực kỳ, đế tuấn vỗ quá một bả vai. Thái nhất, chúng ta đi cùng nguyên linh giới các yêu tu chào hỏi một cái đi, đông hoàng thái nhất một sửa táo. Bạo sắc mặt, hắn trở nên ôn nhuận lên. Hảo, sau đó hai chỉ lão gà liền ném xuống ôn hành bọn họ đi rồi, ôn hành xem đến khóe miệng trực. Chiêu chiêu, đông hoàng thái nhất này biến sắc mặt tật xấu có thể hay không hảo? Liên Vô Thương tiếc nuối nói. Hẳn là hảo không được, lúc này Ôn Hành nghe được phía sau truyền đến Hồ Phỉ Phỉ thanh âm. Tán nhân, xem, nhà ta Ngọt Nhi tương đương Ôn Hành bọn họ quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Hồ Phỉ Phỉ ôm một cái tã lót vẻ mặt cười ngớ ngẩn. Ha ha ha, xem, nhà ta Ngọt Nhi Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đứng lên. Hồ Phỉ Phỉ trong lòng ngực ngủ một cái mới vừa trăng tròn trẻ mới sinh. Em bé khuôn mặt trắng nõn, một đầu tóc đen, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng Hồ Phỉ Phỉ có điểm giống, cảnh đàn năm trước tháng chạp sơ sáu sinh. Cái tiểu khuê nữ, đặt tên kêu Hồ Ngọt Ngào, Ôn Hành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu Điềm Điềm. Hắn vươn tay đối Hồ Phỉ Phỉ nói, làm ta ôm một cái, Hồ Phỉ Phỉ tươi cười đầy mặt. Hắn thật cẩn thận đem trẻ con đưa tới Ôn Hành trong lòng ngực. Cẩn thận một chút à, Ôn Hành thuần thục ôm trẻ con loạn choạng. Nhìn giống lão Hồ, đúng rồi, cảnh đàn tộc trưởng đâu? Hồ Phỉ Phỉ cười nói, ở bên kia cùng Bạch Bông bọn họ nói chuyện, ta cố ý ôm Ngọt Nhi tới cấp tán nhân ngươi xem mơ siêu, Hồ Phỉ Phỉ trên mặt kiêu ngạo đều mau tràn. Ra tới, Ôn Hành vui vẻ, lão Hồ chính là cái nữ nhi nô, Vô Thương, ngươi muốn ôm một cái sao? Liên Vô Thương mỉm cười lắc đầu, ta chân tay vụng về, sợ bị thương hai tử, liền thôi bỏ đi, hắn chiếu cố quá Vân Bạch một đoạn thời gian. Nhưng là Vân Bạch sớm tuệ, Liên Vô Thương chưa từng đem hắn trở thành bình thường hai tử đối đãi. Càng sẽ không ôm hắn hống hắn, Ôn Hành ôm trong chốc lát, Hồ Ngọt Ngào liền dầm di tình, tiểu cô nương tựa hồ không hài lòng Ôn Hành ôm ấp. Nàng nhìn thoáng qua Ôn Hành liền nhíu mày, sau đó biểu tình liền thay đổi, Ôn Hành vừa thấy tư thế không đúng, lão Hồ, muốn khóc, Hồ Phỉ Phỉ chạy nhanh tiếp nhận Hồ Ngọt Ngào, thừa dịp Hồ Ngọt Ngào không khóc thành tiếng tới thời điểm. Hắn chạy nhanh ở Hồ Ngọt Ngào trong miệng tắc một cái núm vú cao su. Hồ Phỉ Phỉ đối Ôn Hành bọn họ nói, ta đi tìm đàn đàn, tán nhân, yêu thần. Các ngươi tiếp tục khoe ra xong rồi nữ nhi Hồ Phỉ Phỉ không tiết tháo chạy. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Hồ Ngọt Ngào tương lai chỉ cần nói một lời. Hồ Phỉ Phỉ có thể vì hắn trả giá hết thảy. Các tân khách thực mau liền trở về vị trí cũ. Lúc này đổi hảo quần áo Vân Bạch cùng Vân Thanh cũng đứng ở hành cung chính phía trước. Hai người phía sau đứng một cái tiểu cô nương. Trong tay phủng rượu hợp cần. Ôn Hành nhìn nhìn cười, kia không phải Nhạc Nhạc sao? Liên Vô Thương cười nói, là Vân Nhạc Nhạc bị Vân Thanh ấp ra tới cây hồng bì cá trạch đã trổ mã thành tự nhiên hào phóng. Cô nương, nàng còn chưa thành niên, cũng đã có không ít thế gia đệ tử tới lôi kéo làm quen. Vân Nhạc Nhạc ăn mặc cùng Vân Mây trắng thanh cùng khoản màu trắng quần áo. Nhìn đến Ôn Hành nhìn về phía nàng. Nàng còn đối với Ôn Hành bọn họ phương hướng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh tế nha, Ôn Hành cười nói. Lúc ấy chúng ta thành hôn thời điểm chính là Vân Bạch cùng Vân Thanh phủng rượu hợp cần. Hiện giờ như thế nào chỉ có một người? Liên Vô Thương nói, loại đồ vật này chính là nghi thức, làm cho người khác xem mơ siêu, Ôn Hành đã hiểu, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ buộc. Vân Thanh cùng Vân Bạch cũng sẽ không lớn như vậy thao đại là mơ siêu khung quanh vỗ tay giống tiếng. Sấm giống nhau vang lên, Ôn Hành híp mắt chứng kiến hai đứa nhỏ hạnh phúc, nháy mắt, này hai cái thích toàn hắn cùng Vô Thương giường hai tử liền lớn như vậy. Tương lai bọn họ sẽ có chính mình tiểu gia đình, sẽ cùng nhau đối mặt mưa gió, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay. Liên Vô Thương ghé mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ôn Hành nhanh chóng ở Liên Vô Thương trên má hôn một cái. Vô Thương, ta yêu ngươi, Liên Vô Thương đỏ bừng mặt. Hắn đáp lại nói, ta cũng yêu ngươi, hành cung trước hai đứa nhỏ đã bái thiên địa. Uống lên rượu hợp cần, thiên đạo tuy chưa từng giống Ôn Hành đại hôn thời điểm như vậy giáng xuống vô số nói hoa. Chính là cũng thực nể tình rắc không ít hồng mông mây tía. Ở mọi người đứng dậy động tác nhất trí nâng chén chúc mừng lúc sau. Tiệc cưới chính thức bắt đầu rồi, trên bàn linh quang vừa hiện. Xuất hiện bầy biện tinh xảo món ăn nguội, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Này không phải Phi Tiên Lâu bút tích sao? Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, chính là từ Phi Tiên Lâu định. Về Ngô cảm thấy Phi Tiên Lâu yến hội làm hảo. Lại còn có thể đánh gãy. Vì thế liền lấy Phi Tiên Lâu, Ôn Hành vì Liên Vô Thương tịnh một chén chè hạt sen. Như thế nào còn không thấy biểu diễn? Hắn đã nhìn đến không ít tu sĩ lấy ra lưu ảnh thạch muốn tới một cái toàn bộ hành trình lục bá. Hãy còn nhớ rõ hắn cùng Liên Vô Thương đại hôn thời điểm. Thiên Cơ Các trên diễn đàn đều là tới tham gia yến hội các tu sĩ phóng đi lên ghi hình. Đến bây giờ Ôn Hành đều có thể mượn dùng đại gia lực lượng nhớ lại hắn cùng Vô Thương ngày đó thành. Hôn trải qua, liền tính lúc ấy vì kính rượu không có thể hảo hảo xem biểu diễn. Xong việc cũng đều bổ đã trở lại, lúc này chỉ nghe một trận vui sướng đàn sáo tiếng vang lên. Từ đại điện hai bên chạy ra mấy trăm cái hai tử. Ôn Hành sửng sốt, ai, không phải chỉ có mười mấy sao? Như thế nào nhiều như vậy hai tử? Ôn Hành tập trung nhìn vào. Đám hai tử này có rất nhiều Tuyết Ngọc Hồ tộc, có rất nhiều Huyễn Thiên Hồ tộc, có rất nhiều Cửu Vĩ Nhất tộc, bọn nhỏ hóa hình không được đầy đủ. Còn giữ hồ ly lỗ tai cùng đuôi cáo, bọn họ một đám béo lùn chắc nịch, tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ tròn tròn ngắn ngủn, hướng trên đài vừa đứng liền chọc phía dưới người bật cười, dẫn đầu đúng là Ôn Hành ngày ấy gặp được. Bạch bánh mật trong miệng lẩm bẩm, hắn một tay cầm eo, một bàn tay đặt ở bên người đánh nhịp, theo dưới chân một chút. Hắn cái đuôi cũng ở lắc qua lắc lại, chờ đàn sáo thanh tới rồi một chút chỗ. Bọn nhỏ động, hơn 100 hài tử bắt đầu vặn mông ném cổ vẫy đuôi. Nếu là hồ tộc các đại nhân làm khởi cái này động tác, nhất định kiều mỹ muôn vàn, chính là bọn nhỏ làm ra tới lại hồn nhiên ngây thơ, ly đến gần các tu sĩ còn có thể nghe được bọn. Nhỏ trong miệng lẩm bẩm, 1-2-3, diêu cổ tương đương nhị nhị tam. Vặn mông tương đương tam nhị tam xoay người tương đương bốn nhị tam. Nhảy dựng lên tương đương, bọn nhỏ động tác không có như vậy chỉnh tề. Có một cái hất đuôi ném đến một nửa đã quên phía dưới động tác. Sau đó vẻ mặt mộng bước đi theo chung quanh các đồng bạn động đoàn tay đoàn chân, ngay từ đầu còn có. Điểm bộ dáng, sau lại mỗi người động tác đều không giống nhau. Rõ ràng kêu khẩu hiệu. Chính là mỗi người tứ chi đều có chính mình ý thức. Cố tình bọn họ còn nhảy thật sự say mê, nhìn ra được tới đều là tương lai nghệ thuật gia. Phía dưới đã cười đến ngửa tới ngửa lui, cảnh đàn nước mắt đều cười ra tới. Tập luyện lâu như vậy, xem như Bạch tập luyện, Huyền Minh cũng cười, vui vẻ liền hảo, không cần so đo nhiều như vậy, Vân Thanh cùng Vân Bạch hai cái ngồi ở chủ trên bàn cười ngửa tới. Ngửa lui. Chờ đại bộ phận bọn nhỏ nhảy nhót xong rồi, Vân Thanh vui sướng đối đại gia vẫy tay, bé ngoan nhóm, lại đây lấy bao lì xì. Phản ứng mau bọn tiểu hồ ly hoan hô nhào tới, bao lì xì tương đương, phản ứng chậm còn ở ra sức vặn mông. Chuyển cái quyển quyển vặn uốn éo tương đương, lông xù xù đuôi to vung vung. Tiểu thịt mặt vừa động, xem đến phía dưới các tu sĩ hận không thể ôm một cái về nhà, chờ bọn nhỏ cầm bao lì xì chuẩn bị kết. Cục thời điểm, trên đài tới một cái ca giả. Kia ca giả là cái nam nhân, là bạc thước nhất tộc thanh niên. Hắn hướng trên đài vừa đứng, giống như là thanh phong nghênh diện thổi quét. Ôn Hành nhìn đến kia nam nhân trong mắt kim quang liền xoay lên. Hắn hỏi Phượng Nguyên nói, hắn là ai? Phượng Nguyên nói. Quá uyên cảnh bạc tước nhất tộc hai tử, trời sinh hảo giọng nói, kêu bạc tước thưa dạ, bạc tước nhất tộc người đều đáng yêu yêu nhã. Bạc tước thưa dạ cũng không ngoại lệ, thưa dạ ở trên đài tự tin lượng ra giọng nói, Ôn Hành lại cảm thấy yết hầu có điểm ngăn chặn, Liên Vô Thương nhẹ nhàng nhéo nhéo Ôn Hành tay. Làm sao vậy? Ôn Hành hơi hơi mỉm cười hốc mắt có điểm hồng. Là hứa hẹn, bạc thước thưa dạ sẽ không nhớ rõ chính mình đời trước sự tình. Ôn Hành cũng sẽ không đem đời trước cái kia số khổ nữ nhân trải qua quá sự tình nói cho hắn. Hứa hẹn chết phía trước nói qua, nếu là có kiếp sau, nàng phải làm cái thanh phong minh nguyệt nam nhi, cùng Ôn Hành bọn họ cao đàm khoát luận tâm tình Phong Nguyệt. Hiện giờ nàng làm được. Bạc Thước Thưa Dạ tiếng ca vòng quanh Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa xoay quanh. Nghe ca người đều đắm chìm ở trong đó. Một khúc ca xong rồi. Bạc Thước Thưa Dạ thoải mái hào phóng đối đại gia hành lễ. Mọi người vỗ tay kéo dài không thôi. Không hổ là thượng giới ca giả. Sướng thật tốt à, Liên Vô Thương hỏi Ôn Hành. Muốn đi tìm hắn sao? Ôn Hành lắc đầu, hắn cười nói, nếu là còn có duyên phận, sẽ lại tương ngộ tiếp theo cái tiết mục thực mau liền lên sân khấu. Phượng Nguyên bọn họ nhận thức người nhiều, đi lên đều là chút kỳ nhân, có ở chúng mục nhìn chừng trị hạ chưa từng biến có không mượn dùng trận pháp phù triện biến ra hoa. Điểu ngư trùng, có tài nghệ xuất chúng một khúc rung động lòng người. Có thân khoác vũ y vũ động lên làm người hoa cả mắt đáp ứng không xuể. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn đạo mộc, thiên đạo thật là thần kỳ. Nó có thể làm chúng sinh vì tranh đoạt thứ gì đánh đến vỡ đầu chảy máu. Lại có thể đem nhiều như vậy nguyên bản không quen biết người tụ ở cùng nhau hòa thuận vui vẻ. Có lẽ tương lai lộ không được đầy đủ là đường bằng phẳng. Nhưng là đúng là bởi vì không biết. Mới có hy vọng có mộng tưởng. Ôn Hành quay đầu nhìn nhìn bên người Vân Thanh bọn họ. Chỉ thấy hai đứa nhỏ chính tay nắm tay hạnh phúc nhìn giữa sân biểu diễn. Ôn Hành cười, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Tâm thái phóng bình, liền như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống là được. Wikidic Convert, hết chương.